Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3328. Anh trai, anh đáng ghét. Tô Duy Nam đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa mái tóc xõa xuống của Tô Lam. Bé con, em có thích anh chàng đó lắm sao? Tô Lam ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Tô Duy Nam hiếm khi nghiêm túc như vậy. Trong một lúc, vẻ mặt của cô cũng trở nên nghiêm túc. Tô Lam nghiêm túc gật đầu. Em yêu anh ấy, không chỉ là thích, nếu một ngày em phải đánh đổi mạng sống của mình để lấy mạng sống của anh ấy, em sẽ không có ngày đó. Giọng nói trầm thấp và điềm đạm của Quan Triều Viễn phát ra từ phía sau. Anh bước đến bên cạnh Tô Lam, ôm cô vào lòng. Tô Lam sửng sốt, vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Quan Triều Viễn dửng dưng nhìn Tô Duy Nam, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc và kiên quyết. Đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy chịu bất cứ ấm ức gì. Tô Duy Nam nhìn anh. Anh Quan, tôi hy vọng anh có thể nói được làm được. Nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Tự gánh hậu quả chỉ có Quan Triều Viễn mới biết bốn chữ này có nghĩa là gì. Tô Duy Nam lần này đến đây, có lẽ cần nhất chính là tự mình nói ra bốn chữ này. Nếu Tô Lam phải chịu ấm ức trong nhà họ Quan, Tô Duy Nam nhất định sẽ làm mọi cách để đưa cô đi. Và dựa vào năng lực của Tô Duy Nam, anh ấy nhất định phải có cách khiến Quan Triều Viễn không bao giờ tìm thấy Tô Lam nữa. Tô Lam đứng giữa hai người họ. Dù là Tô Duy Nam hay Quan Triều Viễn, họ đều là những người đàn ông cô không thể từ bỏ trong cả cuộc đời của cô. Tô Duy Nam nhìn Tô Lam. Vậy anh đi trước. Vâng. Sau khi Tô Duy Nam rời đi, Quan Triều Viễn nắm lấy cánh tay Tô Lam và đưa cô vào nhà. Anh A càng ngày càng béo, phải không? Tô Lam biết rằng anh chàng này chắc hẳn đang rất tức giận vì cô vừa mắng anh trước mặt Tô Duy Nam. Nhưng nghĩ lại thì, sếp Lệ là người như thế nào chứ? Nếu cô dám làm điều này với anh trước đây, cô sợ rằng mình đã không nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai rồi. Tô Lam quay đầu lại nhanh chóng, không nói gì hết, chạy thẳng vào vòng tay của anh. Chồng, Quan Triều Viễn kiên định, làm nũng không có tác dụng. Tô Lam nhìn anh một cách đáng thương và lắc nhẹ cánh tay anh. Ôi, chồng yêu của em, đó là anh trai của em. Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh ấy đứng lên một lần nữa trong cuộc đời mình. Nhưng ai có thể ngờ rằng, anh ấy không những còn sống và xuất hiện trước mặt em mà còn có thể chăm sóc, chiều chuộng em như xưa. Anh biết không, em rất biết ơn ông trời. Quan Triều Viễn nhìn cô. Anh biết cô gái nhỏ bé này lại dùng chiêu này để khiến anh đồng cảm dù biết là cô đang giở trò. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, anh vẫn không đành lòng tiếp tục không quan tâm đến cô. Cách chương.